Lục gia tiểu tức phụ. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng đầu mùa xuân rét lạnh, bên ngoài vẫn như cũ nước đóng thành băng. Mọi người trong thôn không có việc gì làm, đều chờ trời sáng hẳn mới lên lửa nấu cơm. Lý thị trước hết nhóm lửa, nấu cháo ăn, củi là năm trước chặt. Một cây thật dài cắt thành vài đoạn, tiếng tí tách vang lên. Ngưng Hương ngủ say cũng không có nghe thấy. Một lần nữa, sống lại. Gặp được đệ đệ, đêm nay nàng ngủ đến vô cùng an tâm. Sau khi nàng lên làm nha hoàn ngủ nhiều chút đều bị xem là lười nhác. Nhưng A Mộc lại nghe thấy được. Nam Oa ngáp một cái, chậm rãi mở to mắt, thấy cái ót tỉ tỉ. Tỉ tỉ là đưa lưng về phía hắn ngủ. Thật dài tóc đen có điểm loạn. Tối hôm qua hắn không cẩn thận đè lên đầu tóc tỉ tỉ, còn làm đau nàng. A Mộc chớp chớp mắt, hoàn toàn tỉnh, đem tóc tỉ tỉ mà hắn đè lên gỡ ra. Động tác thật cẩn thận. Nhà bếp bỗng nhiên truyền đến nhị tỉ tỉ nghi hoặc thanh âm. Đại tỉ còn chưa có tỉnh. Đại bá mẫu theo sát trả lời. Hẳn là mệt mỏi, người đi trước rửa mặt đi. Đừng lớn tiếng nói chuyện. Nước nóng ở nồi phía tây. Sau đó nhà bếp liền lại chỉ còn tiếng củi cháy tí tách. A Mộc vốn định thò lại gần nhìn xem tỉ tỉ tỉnh không. Nghe đại bà mẫu nói tỉ tỉ mệt mỏi, hắn cũng không dám động, sợ chính mình đánh thức tỉ tỉ. Chỉ là nghe được bên ngoài tiếng nhị tỉ tỉ rửa mặt, A Mộc đột nhiên rất muốn xi xi. Hắn nỗ lực mà nghẹn, dần dần mà nhịn không được. A Mộc khó chịu, nhìn tỉ tỉ còn không có động tĩnh. Hắn một chút bò ra ổ chăn, run run đi mặc áo bông, nhưng đang mặc quần bông khi không cẩn thận té ngã, vừa lúc ngã ở trên người tỉ tỉ. Ngưng Hương rốt cuộc tỉnh, thấy trong phòng sáng, đệ đệ đều mặc quần áo, ý thức được chính mình lười giác ngủ nướng, nhanh ngồi dậy, trước giúp đệ đệ mặc quần áo. Tỉ tỉ ở hầu phủ có phải hay không làm rất nhiều việc? A Mộc nhìn chằm chằm tỉ tỉ gương mặt đẹp đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi. Ngưng Hương cười, để hắn đứng lên, nàng cho hắn mặc áo khoác bông. Vì sao hỏi như vậy? A Mộc ngoan ngoãn nói. Đại bá mẫu nói ngươi mệt mỏi. Ngưng Hương bật cười, giọng nói êm ái. Không mệt A tỉ tỉ đã lâu không ôm A Mộc. Ôm A Mộc ngủ ngon, cho nên lên đã dậy muộn. Ta đêm nay cùng tỉ tỉ ngủ. Tỉ tỉ thích ôm hắn. A Mộc hưng phấn mà nói. Ngưng Hương vỗ vỗ mông tiểu gia hỏa, làm hắn chạy nhanh đi xi xi, không có nói với đệ đệ trong chốc lát nàng phải đi. Mặc quần áo xong xuôi, trong phòng sạch sẽ không có gì cần nàng thu thập. Ngưng Hương kéo mảnh đi ra ngoài, liền thấy Lý Thị đều đã nấu xong cháo. Từ Thu Nhi đang ở dọn chén đũa. Ngưng Hương rất ngượng ngùng, đỏ mặt nói, ta dậy muộn, dậy sớm làm gì? Ta lại không cần ngươi hỗ trợ. Mau đi rửa mặt đi. Lập tức ăn cơm. Lý Thị xua tay nói không sao. Từ Thu Nhi hâm mộ mà nhìn Ngưng Hương một đầu tóc dài cập eo. Tóc đại tỷ thật tốt. Ngưng Hương cười cười. Múc nước cùng đệ đệ đi bên ngoài rửa mặt. Thu thập xong. Người một nhà ngồi vây quanh ở bàn thấp dùng cơm. Cơm rất đơn giản. Cháo ngô nấu đến sền sệt. Hôm qua dư lại hai khối bánh ngô. Một nồi nhỏ hầm đậu hủ. Lý Thị cấp ba đứa bé mỗi một người một quả trứng gà luộc. Lý Thị nhìn chất nữ. Nhỏ giọng oán giận nói. Khó được ở nhà ở một đêm. Có thể ở nhiều thêm nửa ngày. Lại vì Lưu gia thúc giục nợ mà đi sớm như vậy. Lại là từ Liễu Khê thôn đi phủ thành cần gần nửa ngày lộ trình. Ăn xong cơm buổi trưa lại đi là được. Nhưng hôm nay Lưu toàn theo nàng vào thành. Xong xuôi khế đất còn phải về. Một đến một đi. Lưu Toàn liền muốn ăn xong cơm sáng lập tức xuất phát. Miễn cho hắn tối muộn mới về nhà. Cách chương.